trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 372, Hậu Chi Hậu Giác. Lữ Mông, Cam Ninh các loại bộ lần hai ngày đến đông đủ, nhìn xem sĩ khí đê mê, đầy giấy bừa bộn chiến trường, có chút giật mình nói không ra lời. Tôn Quyền đại doanh trực tiếp bị đốt một nửa, đêm qua bị Trương Liêu xuất quân chém giết, từ cùng nhau trà đạp mà chết Ngô quân không tính toán. Tôn Quyền ngồi tại trung quân trong đại trướng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lữ Mông cùng Cam Ninh liếc nhau, tiến lên một bước, khom người chào nói, Ngô Vương, các bộ nhân mã khi nào có thể tới? Tôn Quyền mở mắt ra, nhìn xem hai người, giọng nói kia bên trong cực lực kiềm chế nộ hỏa ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Tôn Quyền không có cách nào không giận, bị Trương Liêu vài trăm người giết tiến đến giết máu chảy thành sông. Trong vòng một đêm, chỉ là bị chém giết tướng lĩnh liền có hơn 20 cái. Bên trong bao quát đại tướng Trần Vũ cũng chết ở trong loạn quân. Tìm tới thi thể thời điểm, cũng chỉ có thể bằng vào y giáp phân biệt. Vô luận sĩ khí vẫn là thực tế tổn thất, đều để từ Bắc Thượng đến nay, một đường thế như trẻ tre Tôn Quyền khó mà tiếp nhận. Trong lúc này tương phản cũng quá lớn hơn một chút. Tôn Kiều, Chu Nhiên, toàn tông bộ đội sở thuộc hôm nay liền có thể đến. Đinh Phụng, Hạ Tề hai vị tướng quân đốc vận đồ quân nhu, bây giờ đã ở Sào Hồ, ngày mai có thể đến. Lữ Mông khom người nói, hắn tuy không phải tam quân thống soái, nhưng dù sao cũng là đô đốc. Đối với các phương quân tình nắm giữ trên thực tế so Tôn Quyền đều muốn rõ ràng. Tôn Quyền 10 vạn đại quân cũng không phải là tại cùng một chỗ. Chia mấy bộ, bởi mỗi cái tướng lĩnh thống soái, dưới tình huống bình thường, Tôn Quyền trung quân hẳn là ở hậu phương, chờ đến quân tiên phong đến Hợp Phì lập xuống doanh trại sau cùng lại đến. Nhưng Tôn Quyền đoạn đường này trên cơ bản không có việc gì tình làm. Với lại Tào Quân nghe ngóng rồi chuồn cũng làm cho Tôn Quyền trong lòng sinh ra một cỗ chính mình. Chỉ huy cũng không tệ lắm ảo giác, vứt xuống vẫn còn ở thu thập các huyện mấy bộ trước một bước dẫn đầu trung quân đến Hợp Phì. Cũng cho Trương Liêu cơ hội, dù sao không nói lúc ấy Tôn Quyền bản thân tâm tính liền tương đối buông lỏng. Trung quân bộ đội tại tính cảnh giác bên trên khẳng định vô pháp cùng quanh năm tác chiến nhất tuyến bộ đội so sánh, cái này cuối cùng tạo thành quả đáng, để cho Tôn Quyền hiện tại hận không thể đem Trương Liêu cho ăn sống nuốt tươi. Mệnh lệnh các bộ chuẩn bị, ngày mai đồ quân nhu vừa đến, lập tức công thành. Tôn Quyền mặt đen lên cầm lời nói này nói xong, liền đi về nghỉ, hắn hiện tại vô pháp giữ vững tỉnh táo trạng thái. Tất nhiên Lữ Mông đến, vậy liền gọi Lữ Mông tới phụ trách trong doanh sự vật. Nhìn xem Tôn Quyền rời đi, Lữ Mông cùng Cam Ninh liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Nếu xuất chinh lần này, Lữ Mông là không ủng hộ Tôn Quyền thân chinh. Dù sao Tôn Quyền không có dẫn qua binh, một trận nếu là bại, đôi kia Tôn Quyền bản thân uy vọng cũng là không nhỏ đả kích. Làm sao Tôn Quyền sớm đã định chủ ý, Lữ Mông khuyên mấy lần cũng vô dụng, bây giờ kết quả này thực sự để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Đô đốc, hiện tại làm sao bây giờ? Cam Ninh nhìn xem Lữ Mông nói, Hợp Phì thành hắn nhìn qua, thành phòng kiên cố, không phải nhất thời có thể dưới, lại thêm nhà mình quân đội bị máu người ngược một cái. Sĩ khí đê mê, lúc này nếu không thích hợp cường công, trước tiên tập kết bộ đội đi, để cho Đinh Phụng phái một số người cầm lưu bị đưa tới những công thành khí giới đó từ phía sau vận. Chuyển lên, Lữ Mông lắc đầu, hắn có thể hiểu được Tôn Quyền hành vi. Trước mắt mặc kệ là vì lợi ích vẫn là mặt mũi, một trận đều không phải đánh không thể. Huống chi trước mắt Tào Tháo chủ lực ngay tại Nam Dương. Lưu bị có thể hay không ngăn chặn Tào Tháo cũng còn chưa biết. nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lưu Bị đưa tới công thành khí giới. Ngay từ đầu, Tôn Quyền không chuẩn bị dùng. Những công thành khí giới đó bọn họ đều thử qua. Uy lực cường hãn, Tôn Quyền cảm thấy chỉ là một tòa hợp phì thành. Đem loại này công thành lợi khí dùng tại hợp phì có chút lãng phí. Nói thế nào cũng nên dùng tại Giang Lăng hoặc là Nhạc Dương như thế kiên thành bên trên mới được. Cho nên những công thành lợi khí đó Tôn Quyền cũng không có mang. Bọn họ mang là Giang Đông chính mình chế tạo công thành vũ khí. Mặc dù không kịp Lưu Bị trong quân uy lực lớn, nhưng đối phó với chỉ là hợp phì, hẳn là đầy đủ. Những công thành khí giới đó đều đặt ở hậu phương, bởi thợ thủ công bọn họ nghiên cứu, mô phỏng, đối với Kinh Châu các loại tinh xảo khí giới cùng trang bị. Tào Tháo cùng Tôn Quyền thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. Bây giờ tất nhiên Lưu Bị hào phóng như vậy đưa tới như thế một nhóm lớn quân giới. Tôn Quyền tự nhiên muốn thử một chút nhà mình có thể hay không ở phương diện này gặp phải Lưu Bị. Nhưng trước mắt cục thế, muốn mau sớm công chiếm hợp phì lời nói, Lữ Mông cảm thấy vẫn là dùng những này công thành lợi khí mau một chút. Ấy, gặp Lữ Mông cũng tán thành xuất binh, Cam Ninh cũng không nói nhiều. Lập tức dựa theo Lữ Mông mệnh lệnh phái người tiến đến thông chi hậu phương truy trọng đội cầm công. Thành khí giới vận đến, tuy nhiên đến lúc này một lần, cần thời gian nói ít cũng phải một tháng. Dù sao Lưu Nghị làm công thành khí giới, thể tích cũng không nhỏ, cho dù là thuyền vận đều cũng tốn thời gian. Huống chi đoạn đường này cũng không phải chỉ có thủy lộ, còn có không ít lục lộ. Trong thời gian này, các lộ nhân mã đến thông chi, ra roi thúc ngựa chạy đến về sau, liền tại Lữ Mông chỉ huy dưới, tiến hành đối với hợp phì công thành. Chỉ tiếc, hợp phì hiển nhiên cũng không tốt công. Tại đây liền không thể không nói một chút đời trước Dương Châu Thứ Sử Lưu Phước. Thực sự mười mấy năm trước, Tào Tháo đối với vùng này lực khống chế cũng không cao. Ngoài có Giang Đông nhìn chằm chằm, tiền nhiệm Dương Châu Thứ Sử Nghiêm Tượng chính là bị Tôn Sách mệnh lệnh Lư Giang Thái Thủ Lý Thuật giết chết. Nội bộ cũng có Mai Kiền, Lôi Tục, Trần Lan này địa phương hào cường thế lực nấn ná. Lúc đó Tào Tháo bề bộn nhiều việc ứng phó quan độ chi chiến, căn bản không rảnh bận tâm bên này. Lưu Phước lúc ấy là đơn thương độc mã tiền nhiệm Dương Châu Thứ Sử. Hợp phì tại lúc ấy cơ hồ là một tòa không thành. Lưu Phước chủ động cầm trị sở rời đến hợp phì. Thời gian mấy năm bên trong, trấn an Mai Kiền các loại tông tộc thế lực, tăng thêm về sau quan độ chi chiến thắng lợi, để cho hắn thuyết phục những người này quy thuận. Mà Lưu Phước cũng tại mấy năm này thời gian bên trong, cầm Giang Hoài chi địa quản lý rất có hưng thịnh chi tướng, càng mấy lần gia cố thành phòng. Bây giờ hợp phì chẳng những thành trì kiên cố, cổn mộc các loại tất cả thủ thành khí giới càng là sung túc. Cũng cho Trương Liêu, Tang Phách bọn người thủ bị hợp phì cung cấp tốt đẹp điều kiện. Chỉ tiếc, dạng này một vị năng thần, lại tại Xích Bích chi chiến đoạn thời gian kia bệnh chết tại hợp phì. Nhưng hắn lưu lại những này tích xúc, lại tại lần này Tôn Quyền tới công hợp phì về sau, hoàn toàn bày ra. Tôn Quyền chỉ huy đại quân thay nhau cường công mười mấy ngày, hao tổn không ít nhân mã, lại không thể dung chuyển hợp phì mảy may. Chúa công, Lữ Mông mang theo trung tướng trở về, nhìn xem Tôn Quyền cười khổ nói: hợp phì thành kiên, quân ta trong lúc cấp thiết sợ khó mà công phá. Ta 10 vạn đại quân, lại công không được một tòa hợp phì thành. Tôn Quyền rất khó chịu. Từ khi bị Trương Liêu tập doanh về sau, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không thuận đứng lên. Hợp phì thành thành trì kiên cố, với lại thủ quân binh lực sung túc, quân ta trong lúc cấp thiết khó mà phá thành. Lữ Mông thở dài: Trương Liêu, Tang Phách, Mãn Sủng năng lực đều không yếu. 3 người thủ thành, nhưng nói là giọt nước không lọt. Lữ Mông trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra quá dễ làm pháp luật tới phá thành. Chúa công, gần nhất trong quân xuất hiện dịch bệnh. Lữ Mông gặp Tôn Quyền không nói lời nào. Khom người nói, mạt tướng coi là không bằng rút lui trước binh qua Phi Thủy. Đinh Phụng đã qua hậu phương đốc vận công thành khí giới. Nửa tháng có thể đến. Không bằng trước tiên lui thủ tiêu giao tân. Chờ đợi đi tình hình bệnh dịch về sau. Chờ hậu phương công thành khí giới vận chuyển tới. Lại công thành không muộn. Bình thường loại này đại quy mô xuất binh. Rất có thể liền dẫn phát tình hình bệnh dịch. Trước mắt còn không phải quá mạnh. Có thể khống chế được nổi. Dựa theo Lữ Mông ý nghĩ, trước tiên lui ra một khoảng cách, chờ tình hình bệnh dịch ổn định, lại công hợp phì không muộn. Trước mắt từ Nam Dương truyền đến tin tức, Lưu Bị giống như Tào Tháo ở giữa chinh chiến càng phát ra kịch liệt. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó phân thắng bại, Lưu cho bọn hắn thời gian, còn cũng dư giả, lui binh. Tôn Quyền nghe vậy có chút không vui. Nhưng giống như Lữ Mông nói, trước mắt nếu để tình hình bệnh dịch tàn phá bừa bãi đứng lên, này cục diện coi như không dễ khống chế, nhưng tắc công chưa lập, cứ như vậy xám xịt rời đi, cái này khiến Tôn Quyền có chút không muốn. Tạm lui, Lữ Mông cường điệu một câu, lần này hắn không nghĩ lui, chỉ là tránh trước tình hình bệnh dịch. Mặt khác cũng là các loại hậu phương công thành khí giới đưa tới. Sau đó lại tiến hành tổng tiến công. Về phần như thế nào khống chế tình hình bệnh dịch. Ở cái này thời đại tới nói. Cơ bản cũng là để cho những người đó tự sanh tự diệt. Tàn khốc một chút. Trực tiếp đánh giết sau đó đốt cháy. Tôn Quyền nghe vậy. Chần chờ một lát sau. Gật đầu nói. Cũng tốt. Khiến cho các bộ trước tạm lui về. Lần này trung quân triệt thoái phía sau. Hấp thụ lần trước tham công liều lĩnh giáo huấn. Tôn Quyền lần này quyết định để cho trung quân sau cùng lại đi. Hôm sau trời vừa sáng. Các bộ có cháu Quyền ra lệnh. Bắt đầu chậm rãi nam rút lui. Hợp phì trong thành. Nhận được tin tức Trương Liêu. Mãn Sủng cùng Tang Phách thượng thành quan vọng thì Giang Đông quân hơn phân nửa đã xuất phát. Tôn Quyền trung quân đi tại sau cùng. Cái này Tôn Quyền ngược lại là có chút khí phách. Vậy mà lưu lại sau điện. Tang Phách nhìn xem Ngô quân hậu quân chiêu bài. Hơi kinh ngạc nói. Cảm giác bên trên. Tôn Quyền không quá giống là như thế có loại nam nhân. Trương Liêu không nói gì. Chỉ là quan vọng trận thế, đại doanh cũng không triệt hồi, mà chính là thêm một mồi lửa. Trong doanh trại tựa hồ có thể nghe được tiếng hét thảm truyền đến. Đợi ta ra khỏi thành cẩn thận quan vọng, Trương Liêu có chút không xác định. Hắn cũng không cho rằng Tôn Quyền sẽ đoạn hậu, chủ yếu là không cho rằng Tôn Quyền có cái ý thức này. Trước đó giao phong. Để cho Trương Liêu đối với Tôn Quyền thống binh năng lực có cái sơ bộ nhận biết. Trên cơ bản thuộc về lý luận xuông loại kia. Văn Viễn cẩn thận, Tang Phách gật đầu nói. Trương Liêu cáo biệt hai người. Mang bốn tên thám báo ra khỏi thành. Xa xa dán tại Giang Đông đại quân hậu phương. Quan sát trận địa địch. Tiêu Giao Tân là phi thủy thượng du độ khẩu. Tôn Quyền hiển nhiên không có hơi thở phản công tâm tư. Cho nên lần này rút lui. Chỉ là để cho người ta tại bờ nam kết doanh. Trương Liêu phát hiện Tôn Quyền trung quân quả nhiên tại sau cùng. Mắt thấy phía trước các bộ binh mã đã nhao nhao qua sông. Tôn Quyền trung quân cũng bắt đầu qua sông. Trương Liêu không do dự nữa. Mang người lui về trong thành. Lập tức điểm đủ nhân mã. Cùng Tang Phách cùng một chỗ phát binh, hướng phía Tiêu Giao Tân lao thẳng tới mà đến. Lúc này Tiêu Giao Tân bờ bắc nhân mã đã không nhiều. Chỉ có Tôn Quyền 1000 hộ vệ đội, cùng Lữ Mông, Lăng Thống, Cam Ninh mấy tên tướng lĩnh thân vệ đội. Trương Liêu cùng Tang Phách cũng chính là lúc này xuất quân giết tới. Tôn Quyền nghe được phía sau âm thanh đã quyết không ổn. Quay đầu nhìn lên, khi thấy Trương Liêu dẫn đầu nhân mã đuổi giết mà đến. Não tử không còn, bất thình lình kịp phản ứng, lúc đến đợi chính mình trung quân hẳn là ở hậu phương. Nhưng rút lui thời điểm, chính mình hẳn là rút lui trước a. Tuy nhiên lúc này đã tới không kịp phản ứng, Tôn Quyền vội vàng phái người đi bờ nam binh tướng lập tức gọi trở về. Chúa công đi mau, mặt tướng nhớ kỹ bên kia có một chỗ đoạn kiều. Lăng thống mắt thấy đối phương khí thế hung hung, chờ đợi bờ nam binh mã tới hiển nhiên là không kịp. Một tiếng quát chói tai, mang theo thân vệ liền trực tiếp đón lấy tào quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.